Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, 566, chương 566, Tề Mi Sơn, phi thăng, người tu hành mục tiêu cuối cùng nhất chỗ, phi thăng đại biểu trường sinh, thay thế bày tỏ thành tiên, đại biểu tiêu giao, cùng thiên địa vĩnh tề bất diệt chi thân, mới đúng người tu hành nhóm tránh thức tín ngưỡng chỗ. Nhưng mà Khương Đại Xuyên lại ngầm trộm nghe ra Thái Thượng trưởng lão trong miệng một phần nghi vấn. Phi thăng chi mê, không người trong đại điện. Khương Đại Xuyên chậm rãi đứng dậy. Trên mặt cái kia đạo dữ tợn vết sẹo hơi hơi uốn éo một cái. Đã ma la động bên trong có liên quan đến phi thăng chân tướng. Vậy lão tử thì đi một chuyến tốt. Thuận tiện làm thịt quang đứng đắn đám kia tạp chủng. Ba ngày sau đó. Cơ hồ là cùng một cái thời gian, Kim Tiễn Tông cùng Thiên Quỷ Tông bên trong lóe lên vô số đạo lưu quang. Đến hàng vạn mà tính người tu hành giống như cầu vồng đồng dạng bay ra tông môn. Có chân đạp phi kiếm, có lấy pháp khí, tuy nhiên tốc độ có nhanh có chậm, thế nhưng là phương hướng lại hết sức nhất trí. Đều đang bay hướng Tề Mi Sơn, tốt đại phi hành pháp khí a. Ngôn Ca Nhi mau đến xem. Chân trời cái kia chấm đen nhỏ có phải hay không kinh thành? Ta giống như nhìn thấy Mai Hương Lâu. Một chiếc to lớn phi thuyền trên. Vương Bát chỉ theo con khỉ lớn một dạng trên nhảy dưới tránh. Vây quanh Từ Ngôn nói không ngừng. Đó là ngọn núi. Trên núi khả năng có miếu. Không có Mai Hương Lâu. Liếc mắt nơi xa cao sơn. Từ Ngôn nhìn xem sau lưng một đám đệ tử. Không khỏi ai thán một tiếng. Lần này thăm dò ma la động, tông môn quy định, mỗi vị hư đan trưởng lão muốn dẫn dắt 100 tên đệ tử môn nhân. Từ Ngôn tuy nói là thái thượng môn hạ, cũng là Thiên Hải Lâu trưởng lão. Cho nên đi theo hắn Thiên Hải Lâu đệ tử tăng thêm Vương Bát chỉ chỉnh một chút 100 người. Ma la động động khẩu chỉ có một cái. Hang động bên trong lại trải rộng bốn phương thông suốt động huyệt. Giống như tổ kiến. Mười hơi bên trong tiến vào hang động người tu hành mới có thể xuất hiện tại cùng một chỗ địa điểm. Qua mười hơi, sẽ xuất hiện tại khác biệt địa phương. Cho nên lúc này mới có mỗi vị hư đan trưởng lão chỉ huy 100 vị đệ tử quy định. Mười hơi bên trong, 100 tên trúc cơ đệ tử có thể toàn bộ đi vào ma la động. Cứ như vậy, vô luận xuất hiện ở nơi nào, đều biết có dẫn đội trưởng lão tọa chấn. Nguy hiểm hội tương ứng giảm xuống rất nhiều. Vốn chính là hiểm địa, còn muốn mang theo 100 người đệ tử, càng còn có Vương Bát chỉ loại người này. Nghĩ tới sắp đến bí cảnh chuyến đi, Từ Ngôn đã cảm thấy đầu thấy đau. Trừ Từ Ngôn vị này vừa mới kết đan thái thượng chân truyền, lần này tiến về Tề Mi Sơn Kim Tiễn Tông môn nhân, toàn bộ tràn đầy phấn khởi, bao quát những hư đan đó trưởng lão ở bên trong, mà quyền sát trưởng cũng có. Âm thầm quyết tâm cũng có. Nhiều người hơn thì tại đỏ mắt có thể xưng 100 năm qua rất phong phú nhất nhiệm vụ khen thưởng. Vẻn vẹn tiến về ma la động. Mặc kệ có hay không thu tập được linh thảo tài liệu. Mỗi người trúc cơ đệ tử trả lại đến sau đều sẽ dành cho 10 khối linh thạch khen thưởng. Nếu như có thể tìm tới tài liệu quý giá linh thảo. Còn sẽ nhận được to lớn hơn khen thưởng. Đi một chuyến thì có linh thạch nhưng cầm. Chỉ bằng vào cái này một phần nhiệm vụ khen thưởng. To như vậy Kim Tiễn Tông cơ hồ người đi nhà trống. Hơn phân nửa đệ tử trên 10.000 người lập tức. Trùng trùng điệp điệp đi đến Tề Mi Sơn. Tại trước đó 2 ngày. Tông môn Nguyên Anh Cường Giả đã đi đầu một bộ. Từ Tông chủ Nhạn Hành dẫn đội. Lần này bí cảnh chuyến đi. Không chỉ có Kim Tiễn Tông tham dự. Thiên Quỷ Tông càng có đại lượng cao thủ tiến đến. Vì ngăn chặn trận cước. Đứng đắn Nguyên Anh Cường Giả tất nhiên sẽ đích thân tới. Dù là vào không được ma la động, cũng muốn tại Tề Mi Sơn bên ngoài chờ đợi nhiệm vụ kết thúc. Nếu như không có Nguyên Anh tọa chấn, chỉ sợ không đợi tiến ma la động đâu. Chính tà hai phái liền sẽ trước giết, như Trường Long đội ngũ. Liên tiếp không ngừng, từng chiếc to lớn phi chu nối liền thành một đường. Dọc theo ngàn vạn sơn mạch chạy như bay không ngừng. Đi qua 6 ngày phi hành, kéo dài sơn mạch rốt cục đến cuối cùng, một tòa trong mây cao sơn, xuất hiện tại mọi người trước mặt, thế núi trùng thiên, theo giữa sườn núi bắt đầu có vân vụ phun trào. Phảng phất cái này tòa núi cao chỉ ở nhân gian xuất hiện một nửa. Một nửa khác thẳng tới thiên ngoại. Nhìn qua càng ngày càng gần núi cao nguy nga. Bàn ngồi ở mũi thuyền Từ Ngôn bỗng nhiên sinh ra một loại ảo giác. Phảng phất cái kia cao sơn là một cái đại thủ. Đang muốn đối diện chộp tới. Bị cao sơn khí thế chấn nhiếp. Tất cả nhìn thấy cái này tòa núi cao người tu hành. Cơ hồ tất cả đều sinh ra một loại kinh hãi cảm giác. Khi đó tự nhiên chi lực to lớn. Đến từ thiên địa tạo hóa khí thế mênh mông. Xoạt, theo tới gần cao sơn. Mọi người trong tay có thể nghe được nước sông oanh minh. Tại phía xa trăm dặm có hơn thông thiên hà. Giống như một đầu vô biên vô hạn băng gấm. Đem khắp nơi chia cắt ra tới. Bờ sông cùng núi cách rất xa. Nhưng nhìn giống như tại hòa lẫn. Hùng vĩ như vậy cảnh trí. Cho dù người tu hành cũng muốn ở trong lòng than thở thiên địa thần kỳ. Ngôn Ca Nhi mau nhìn. Chân trời còn có một cặp cánh diều. Vương Bát chỉ không biết lại thấy cái gì đồ, vật. Chỉ phương xa nói ra. Nhà ai tiểu nhi tại vùng núi hẻo lánh bên trong chơi diều. Không sợ bị sói ngậm đi à, tà phái người Từ Ngôn quét mắt nơi xa những cái được gọi là cánh diều. Hắn mắt trái có thể thấy rõ từng con phi hành pháp khí. Đó cũng không phải là cánh diều, mà là đến từ thiên quỷ tông nhân mã. Ùn ùn kéo đến, chí ít cũng tại vạn nhân trở lên. Thật đúng là phong vân tế hội a. Một lần ma la động mở ra, chính tà hai phái tất cả đều không ngừng dư lực. Thật chẳng lẽ có tiên đan tồn tại? Âm thầm ở trong lòng tự nói. Từ Ngôn lông mày hơi hơi động động. Hắn bây giờ là Kim Tiễn Tông Thái Thượng trưởng lão môn hạ. Đồng thời còn là Thiên Quỷ Tông quỷ sứ đứng đầu họ hàng. Vô luận chính tà hai phái. Thân phận của hắn toàn đều vô cùng kinh người. Thế nhưng là duy chỉ có một chút không tốt. Từ Ngôn không hội phân thân chi thuật. Một người, chính tà hai cái thân phận. Cái này nếu là gặp được người quen, giống như có chút phiền phức nhớ tới không biết rơi xuống đến loại cảnh giới nào Khương Đại Xuyên. Từ Ngôn khóe miệng dần dần kéo ra một tia cười lạnh. Nếu như Khương Đại Xuyên không đến trả tốt, nếu thật là đến, ma la động loại này nơi tốt, thích hợp nhất làm quan tài. Tề Mi Sơn chỗ giữa sườn núi, có một chỗ địa thế bằng phẳng lưng núi. Giống như tại sườn núi chỗ mở ra đến cự đại bình đài. Phương viên vài dặm có hơn. Kim Tiễn Tông một phương phi hành pháp khí thẳng đến lưng núi mà đi. Đệ tử cùng các trưởng lão nhao nhao hội tụ ở này. Theo chính giữa bình đài bắt đầu. Bị phân vì làm hai nửa. Cũng không phải là vỡ ra. Mà chính là một số tản ra khí tức khủng bố thân ảnh đem bình đài hai bên ngăn cách ra. Kim Tiễn Tông người rơi vào phía nam. Đứng tại tông chủ Nhạn Hành Thiên cùng một đám nguyên anh cường giả sau lưng. Thiên Quỷ Tông nhân mã làm theo rơi vào bình đài cánh bắc. Tại Thiên Quỷ Tông đệ tử phía trước, là chỉnh một chút chín đạo cao lớn mà âm u thân ảnh. Thập điện Diêm La, trừ bỏ chết mất hung điện điện chủ bên ngoài, còn lại chín vị thế mà toàn bộ đến. Nhạn Hành Thiên, Nhạn Tông chủ, Thiên Quỷ Tông một phương. Cầm đầu cao lớn thân ảnh phát ra ngột ngạt thanh âm. Nhiều năm không thấy, Nhạn Tông chủ vẫn như cũ phong thái như cũ. Thật là khiến người ta hâm mộ. Không giống với Kim Tiễn Tông Nguyên Anh cường giả. Đến từ Thiên Quỷ Tông Thập Điện Diêm La tuy nói chỉ có 9 người. Thế nhưng là 9 người này trên thân tất cả đều bao vây lấy một tầng giáp đen. Căn bản không nhìn thấy nửa điểm chân dung. 9 vị hung ma một dạng. Làm cho lòng người thấy sợ hãi. Lý Nham Tông, người cũng giống như vậy. Âm phong điện chủ khí thế như cũ không kém gì năm đó. Nhạn Hành Thiên ngược lại hai tay chắp sau. Lưng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm đối phương. Hai mắt như điện, trầm giọng nói ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.